Đại tỷ nhìn theo bóng dáng vừa biến mất của Diệp Lãng, ngẫm nghĩ, sau đó đi tìm Hề Nhi, trừ việc nàng muốn gặp Hề Nhi ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là mục tiêu tiếp theo của Diệp Lãng chính là Hề Nhi. Mọi người đều nghĩ, Diệp Lãng biết mình bị lộ, sẽ không đến chỗ Hề Nhi nữa, cho nên số người đến đó tương đối ít, phòng ngự cũng lỏng hơn một chút, nhưng đại tỷ cảm thấy Diệp Lãng rất trực tiếp, có lẽ sẽ không dễ dàng thay đổi mục đích ban đầu. Bây giờ nếu như sang chỗ Hề Nhi cũng là một cơ hội tốt. Cho dù không phải thì cũng chẳng sao, bởi vì Diệp Lãng sớm muộn gì cũng phải đến đó, chỉ cần đợi hắn là được. Diệp Lãng trước đó nói muốn cướp hết tất cả, nàng tin hắn sẽ coi các nàng là mục tiêu đầu tiên. Đại tỷ, sao muội lại ở đây? Muội không biết trước khi hoạt động kết thúc cô dâu không được rời cứ điểm sao? Vừa nhìn thấy đại tỷ, Hề Nhi lập tức hỏi, nàng tưởng đại tỷ lại nghịch ngợm bỏ trốn. Không phải, muội đã bị Diệp Lãng cướp, bây giờ muội có thể đi lại mọi nơi. Đại tỷ trực tiếp nói, cái gì, Diệp Lãng làm được thực sao? Không phải nói hắn chỉ có một mình, mà chỗ muội còn đại hoàng tử nữa, sao hắn để muội bị cướp đi như vậy? Hề Nhi ngạc nhiên nói, chuyện này, nàng có chút không dám tin. Cách chương.